Trấn Bắc trao cho Trấn Bắc đại tướng quân Tước Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Thanh Bình Nam trao cho Bình Nam đại tướng quân Phan Ngũ Lão, kiếm sắc bén vô cùng. A Thâm tiếp, y đánh chiêu thứ nhì, thần vọt mình lên cao tránh chiêu kiếm hiểm độc, nhưng cũng bị trúng vai, xuyên thủng áo giáp, làm thần bị thương. Tên Ngũ Lão xả chiêu thứ ba quyết giết thần, thần tránh được, thì kiếm chặt đứt xương sống chiến mã của thần. 10 vệ sĩ cùng xuất vũ khí ra vây Phạm Ngũ Lão cứu thần, thì cả 10 đều bị nỏ thần bắn ngã. Thần nhảy nhót ẩn vào hàng quân, y cũng bỏ ngựa đuổi theo. Một bách phu vây lấy y. Thần quan sát, thiên phu bộ binh đã dàn ra thành 10 khu phản công. Quân Man dàn thành 10 trận, biến hóa vô cùng. Cuộc giao chiến trong vòng 1 giờ, thì hai thiên phu của mình đã phá cổng lũy, tràn vào trong. Thấy thần có viện binh, tên Phạm Ngũ Lão phất cờ, quân Man hô lên một tiếng, rồi bỏ chạy vào các khu nhà cửa, vườn cây. Thần cho quân đuổi theo, tiêu diệt chúng. Nhưng quân có đi mà không có về. Chỉ nghe thấy tiếng reo hò, tiếng vũ khí chạm nhau. Hơn giờ sau, một số quân trở ra, hầu hết bị thương. Chúng báo, bị những toán dân quân ẩn nấp bắn tên, bị phục kích, bị ngưu binh tấn công. Trong ba thiên phu không còn lấy nghìn người. Quân mang xuất hiện đông vô cùng. Có cả bọn dân chúng già, trẻ, lớn bé chiến đấu cạnh quân sĩ. Thuộc đến đây trên mặt y còn hiện ra vẻ kinh hãi. Quân Man thì chúng xung sát theo trận thế. Chứ mấy con mụ đàn bà, mấy lão già, bọn con nít thì chúng gan vô cùng. Có con bị chém cụt một tay mà chúng vẫn lăn xả vào đánh. Có những lão già bị lòi ruột ra, chúng nhét ruột vào tiếp tục đánh. Chúng chỉ tiến, không lùi. Binh ta hàng thì bọn quân sĩ dừng tay ngay. Còn mấy thằng già, mấy mụ đàn bà thì dù mình có hàng chúng vẫn đâm, chém. Đánh đến giờ mùi thì ba thiên phu bị tử trận gần hết. Cổng ải bị đóng chặt, không đường rút lui. Thấy nguy, thần lệnh tập trung lại phá cửa ải, thoát ra ngoài. Cả ba thiên phu chỉ còn không quá 100 người. Thế còn thiên phu kỵ binh. Đến chiều, có một kỵ binh bị thương thoát về kể, kỵ binh ra khỏi ải tới khu đồng lầy, chỉ có một con đường xuyên qua, thì trúng phục binh, rồi bị ngưu binh vây đánh. Kỵ binh bị sa lầy hầu hết bị giết, bị bắt, y được Phạm Ngũ Lão tha về, để báo với vương gia. Phạm Ngũ Lão gửi kỵ binh mang về mảnh vải trình với vương gia, nói rồi y đưa ra mảnh vải đỏ, trên có chữ viết: Bạc quốc thoát hoang xâm Đại Việt, Nam phương Ngũ Lão sát Nguyên binh, thoát hoa người Nguyên xâm lăng Đại Việt. Phạm Ngũ Lão người Nam giết binh Nguyên. Y nghiến răng: Sau này chiếm được ải này, thần thề giết sạch bọn dân hung dữ, cho binh lính hiếp bọn đàn bà đến chết mới nưa giận. Thoát hoang cười: Chúng ta ra quân trận đầu không thắng không bại, nhưng tôi xin hứa, nội trong 2 ngày nữa, chúng ta sẽ chiếm được hết 4 ải, rồi đánh chi lăng. Chư tướng kinh ngạc, định hỏi bằng cách nào mà được như vậy, thì Thoát Hoang xuất ra một ống nứa, bên trong có hơn 10 cuốn vải, y trải ra án thư. Đây là sơ đồ đồn trú của 4 ải Khả Lan Vi, Đại Trợ, Khâu Cấp, Khâu Ôn và Chi Lăng. Tuy bọn Nhật Huyên hỗn láo chống lại ta, nhưng trong anh em nhà chúng có 2 thân vương từng âm thầm quy phục triều đình. Chúng luôn gửi thư sang tâu tình hình tổ chức, đồn trú, kế hoạch của An Nam. Chúng hứa khi mình đem quân sang, chúng sẽ làm nội ứng. Lý Hằng hỏi: Trong 2 tên thì một tên là Trần Di Ái. Khi y sang sứ Đại Đô, Hoàng thượng đã phong y làm An Nam quốc vương, sai Sài Thung đem 1000 thiết kỵ hộ tống về nước. An Nam sai phục binh tại Hỏa Giáp, Đại Giáp, Ngọc Tuyền. Cả thiên phu bị giết, Sài Thung bị bắn mù mắt, Di Ái bị giết. Vậy tên thân vương thứ nhì là ai? Thoát Hoang cười khoái trá: Y là người cầm quân, tài trí phi thường. Y hẹn khi ta tiến quân vào Thăng Long, y sẽ chỉ đường cho ta bắt bọn Nhật Huyên. Đêm qua, người của y yết kiến ta, cung cấp cho ta sơ đồ đồn trú tất cả các ải của Man Việt. Đây, sơ đồ 4 ải đây. Các người nghiên cứu, rồi sáng mai đem quân đánh. Y gọi khiếp Tiết Tán Lược Nhi: Đây là sơ đồ đồn trú Khâu Ôn, Khâu Cấp, phía sau là ải Khả Ly. Từ đây có hai lối đi tiến vào sau đồn Khâu Ôn, Khâu Cấp. Ai này không có chiến lũy, không có ngưu binh, cũng không có máy bắn đá. Ngày mai tướng quân cho binh đánh mặt trước như hôm nay, mặt sau sai một thiên binh đi theo con đường này, thì vào trong ải dễ dàng. Ai Khả Ly chỉ có đâu 50 dân quân, do hai tên quản quân Phụng Ngự Đỗ Vĩ và Đỗ Hữu chỉ huy. Thoát Hoang, A Lý Hải Nha, Lý Hằng cùng mang sơ đồ đồn trú bốn ải Khả Lan Vi, Đại Trợ, Khâu Ôn, Khâu Cấp ra nghiên cứu. Tài liệu còn chỉ rõ lối tiến quân không có binh trú phòng. Tài liệu cũng chỉ chỗ phục binh, chặn đánh khi quân Việt rút lui. Thoát Hoang ban chỉ. Sáng mai, chư tướng đem chính binh giả tấn công như hôm nay, lại sai một đạo kỳ binh đánh phía sau, một đạo kỳ ninh phục trên đường rút chạy của chúng. Ai bị tràn ngập, quân mang ác tan vỡ bỏ chạy, phục binh tiêu diệt chúng. A Lý Hải Nha tiếp. Hạ bốn ải, thừa thắng ta tiến quân thần tốc, đánh như sét nổ. Ta đánh vào vòng đai phòng thủ thứ nhì của Mang Việt là Chi Lăng. Vòng đai thứ nhì do Thiên Tượng Đại Tướng Quân, Khâu Bắc Đình Hầu Giả Tượng thống lĩnh. Vì địa thế Chi Lăng hẹp, không trú được nhiều quân, nên chỉ có Hiệu Văn Bắc. Phía sau là ải Nội Bàn. Đây là tổng hành dinh tiền phương của Hưng Đạo Vương. Quân Cơ Hữu và Hiệu Tứ Thánh của hai đại tướng quân Nguyễn Khoái và Nguyễn Khả Lạp. Thoát Hoang ban chỉ. Vậy sau khi phá bốn ải Khả Lan Vi, Đại Trợ, Khâu Ôn, Khâu Cấp, thì Bục Lan Cáp Đáp Nhĩ, Khiếp Thiết Tán Lược Nhi, Lý Băng Hiến đem kỵ binh ào ạt tấn công Chi Lăng. Ta sẽ cho một đạo kỳ binh đánh vào sau ải Chi Lăng. Chi Lăng vỡ, ta tạm dừng quân, vì phía trước là Nội Bàn nối với Kiếp Bạc. Đại binh Hưng Đạo Vương đóng tại đây, ta sẽ đánh Nội Bàn, Kiếp Bạc bằng 6 mũi khác nhau. Lý Băng Hiến hỏi: tướng nào trấn thủ vòng đai thứ nhì? Trần Quốc Kinh. Quốc Kinh ư? Đúng, y còn có mỹ danh là Giả Tượng. Chư tướng cùng ô lên. Lý Hằng tiếp: y từng thống lĩnh Hiệu binh Văn Bắc đánh Tứ Xuyên hồi Mông Ca phá Tống. Y nổi danh trong trận Thảo Trường, chính y ném đá giết Mông Ca. Tống Phong cho y chức tước như sau: Thiên Tượng Đại Tướng Quân, Nam Phương Uy Dũng Công Thần, tước Khâu Bắc Đình Hầu. Vợ y là một ca nhi sắc nước hương trời, được sư A Hàm La thu làm đệ tử. Trong trận Trường Thảo, y thị đánh bại Ô Mã Nhi. Khi đối trận với y thị phải cẩn thận, nghe Thoát Hoang cùng chư tướng bàn, Ngọc Trí kinh hoảng. Trong hai thân vương phản bội, thì tên Di Ái đã lộ diện. Còn tên này không biết là ai, y cung cấp đồn trú các ải, thì ngày mai bốn ải sẽ thất thủ, rồi Chi Lăng cũng sẽ bị tràn ngập. Nàng để Ngọc Quốc điều động thái giám, cung nữ đại khách, nàng về lều của mình viết mấy chữ. Có gian tế vẽ sơ đồ đồn trú, cùng những con đường mật của các ải cung cấp cho Nguyên, phải tối đề phòng. Rồi gọi chim ưng mang đi. Chim ưng mang thư về Nội Bàn vào lúc giờ Tí. Địa lô kinh hoảng sang trại của Hưng Đạo Vương trình cho vương. Vương với bộ tham mưu còn chưa ngủ, tất cả đang bàn về trận đánh của bốn ải hồi sáng. Vương vội ban lệnh: báo cho bốn ải biết, giặc chỉ muốn về Thăng Long. Hãy bỏ ải, ém quân vào rừng tránh mũi nhọn của chúng. Đợi đại quân của chúng đi qua, hãy ra chiếm lại ải. Lệnh được gửi đi ngay, vương ban lệnh cho Giả Tượng: giặc đã biết rõ tổ chức phòng thủ của ta, cần đổi lại kế hoạch hoàn toàn, cho quân trấn thủ con đường rút lui, đánh một trận, dù thắng, dù bại, cũng rút quân, ém vào rừng. Chờ lệnh. Ngày 23 tháng Chạp, năm Giáp Thân, ngày 29 tháng 1 năm 1285, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 6 đời vua Trần Nhân Tông bên Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 21 đời Nguyên Thế Tổ Hút Tất Liệt. Tại Tổng Hành Doanh Nguyên, sau khi hội họp chư tướng, ban lệnh hành quân ngày hôm sau, Thoát Hoang trở về lều của Vương Phi Ngọc Trí. Thấy Vương Phi còn thức, y hỏi: Phi chưa ngủ ư? Thái tử với em Viễn Chinh phải xa hai con, em thấy khó chịu vô cùng, nhớ chúng quá. Chúng là con của mình, nhưng là cháu của Phụ Hoàng, Mẫu Hậu. Tục ngữ có câu: con là thịt, là xương, cháu là tâm, là can. Chúng mình thương chúng một, thì ông bà thương chúng 10. Nếu chúng mình mang chúng đi, chinh chiến gian nan vất vả, Sơn Khê Lam chướng chắc gì chúng hạnh phúc. Chúng ở đại đô được ông bà yêu thương, chúng hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng là mẹ, em nhớ chúng quá. Nàng chờ đi, chúng ta sắp vào Thăng Long rồi. Phi sẽ được về quê thăm phụ mẫu, làng xóm. Quê Phi ở đâu nhỉ? Ở ngay giữa Thăng Long, làng Thụy Khuê. Thăng Long có đẹp bằng đại đô không? Thăng Long không lớn, không rộng bằng đại đô, nhưng là nơi em sinh ra, lớn lên, nên cái gì cũng thiêng liêng, cao quý cả. Ta báo cho Phi biết, khi chiếm xong Đại Việt, ta ban sắc chỉ phong cho tên thân vương quy phục triều đình làm An Nam quốc vương, đặt tuyên phủ ti, các cử quan cai trị, rồi về đại đô. Phụ hoàng lớn tuổi quá, không biết băng hà lúc nào. Ta cần hiện diện cạnh người, hiện hầu hết tướng sĩ, các đạo quân đều nằm trong tay ta. Phụ hoàng băng, đương nhiên ta lên ngôi, nàng sẽ là hoàng hậu, con của ta thành thái tử. Vương gia nói như dễ lắm vậy, còn thái tử chân kim kia, còn triều đình nữa chứ. Bên quyền trong tay ta, hỏi ai dám chống lại việc ta lên ngôi vua, à ta sắp phải nhờ đến Phi đây. Việc gì vậy? Đợi ngày mai, ta sẽ vượt qua bốn ải địa đầu, tiến về vòng đai phòng thủ thứ nhì. Tướng chỉ huy vòng đai này với Phi vốn quen biết. Ta nhờ Phi thuyết phục y hàng. Y là ai vậy? Trần Quốc Kinh. À thì ra giả tượng. Vợ giả tượng là Thúy Hồng. Thúy Hồng với em học cùng trường Đông Hoa. Thúy Hồng là sư tỷ của em đấy. Không chắc y đầu hàng đâu, nhưng em sẽ cố gắng làm. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh không chú ý. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, là ngày Dân Hán, việc tiện ông Táo về chầu trời. Em có cúng ông ấy không? Có chứ. Táo là người Hán hay người Việt? Ở đây là đất Việt, thì dĩ nhiên ông Táo là người Việt. Theo anh thì người Hán, người Việt, người gì giỏi? Dòng nào, giống nào cũng có người khôn, người ngây. Nhưng con gái Việt đẹp hơn con gái Hán, bằng cớ là mấy cô gái Việt được sủng ái tại triều đình. Nói rồi y tính. Nguyên Phi Bạch Hoa này, em là hai này, Ngọc Kỳ là phi của Chân Kim là ba này, Ngọc Quốc là phu nhân của Lý Hằng là bốn này, Ngọc Cách là phu nhân của Đường Ngột Đãi, Tang Dư Thê là năm này, Ngọc Trí Cười. Công chúa An Tư là người Trấn Nam Vương ngày mơ đêm tưởng là sáu này, bị vợ trêu, thoát hoang đánh trống lãng. Hiện phía An Nam có nhiều nữ tướng trí dũng hơn Nam Nhi, em có nghe biết không? Ngọc Trí giả ngây. Em chỉ ở trong cung phục thị anh, thì làm sao mà biết được? Lý Hằng cho biết, An Nam hiện có Vương Phi Vũ Uy Vương là đệ nhất kiếm thuật danh gia, tài trí hơn cả Vương. Cũng may Vương với Phi hiện lĩnh tước Vương của triều đình, trấn nhậm miền Tây cho Nguyên. Thứ đến công chúa Thủy Tiên, phu nhân của Bình Nam đại tướng quân Phạm Ngũ Lão. Công chúa trấn thủ ải Khả Lan Vi, trí dũng như bột la cáp đáp nhĩ mà hôm qua đem quân đánh Khả Lan Vi, suýt bỏ mạng. Thứ ba là Lý Thúy Hồng, phu nhân của giả tượng, nhan sắc, ca múa không thua gì Nguyên Phi Bạch Liên, mà võ công, tài trí kinh nhân. Đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ là Ô Mã Nhi bị bại về tay phu nhân trong trận đánh Thảo Trường. Thứ tư là Khâm Từ Hoàng hậu từ võ công đến tài dùng binh, không thua công chúa Thủy Tiên, Ngọc Trí tiếp. Thứ năm là công chúa An Tư, kiếm thuật thần thông, tài dùng binh như Tôn Ngô, nhan sắc khuynh quốc, hiện thống lĩnh hiệu nữ thị vệ, còn ai không? Nhiều lắm, lớp già có ba vị sư thái Vô Sắc, Vô Anh, Vô Huyền, phu nhân của quốc công Tạ Quốc Ninh, từng đã bại đệ nhất kiếm thuật Tây Hạ là chánh phi của Ngột Lương Hợp Thai. Còn Thanh Nga, vương phi của phó tể tướng Ngột A Đa, Thúy Nga, vương phi của tể tướng A Lan Đắc Nhi. Nhất là 10 nữ tướng trâu, từng làm cho kỵ binh Mông Cổ phiêu hồn, bạc vía. Lớp trẻ có Trần Đại Như Vân, phu nhân của trấn Bắc đại tướng quân Hoài Văn Hầu. Hôm qua đã xuất trận cạnh công chúa Thủy Tiên. Ngoài ra anh nghe nói vương phi của Hoài Nhân Vương là công chúa Chiêm Nang Tiên đang sát cánh cùng chồng trấn ngự một vùng. Sau trận đầu, Bốn vạn phu nguyên bị tổn thất không nhiều, nhưng binh sĩ bị thương, kiệt sức. A Lý Hải Nha điều bốn vạn phu ấy về Ung Châu bổ sung, tái tổ chức, điều trị thương binh. Y điều bốn vạn phu khỏe mạnh, tinh nhuệ khác thay thế. Trời tảng sáng, Bột Lan Cáp Giáp Nhĩ xuất vạn phu bộ binh, năm thiên phu kỵ binh tới trước ải Khả Lan Vi dàn ra. Y cảm thấy không khí có cái gì khác lạ. Cổng chiến lũy không cờ, trên đài cao chỉ huy không một bóng người. Y ra lệnh cho một bách phu kỵ binh tới trước cổng ải. Trong ải im lìm, sợ có phục binh, y dàn quân trước lớp thứ nhất chiến lũy. Trong lũy không một tiếng động, không một bóng người. Y chưa quyết định gì, thì có phi mã của Thoát Hoang báo. Ba chiến lũy đại trợ, Khâu Ôn, Khâu Cấp, đều không thấy bóng quân trú phòng. Hãy dàn quân bên ngoài quan sát, nếu vẫn không thấy trong lũy động tĩnh, thì sai người gọi mở cổng. Nếu vẫn không thấy động tĩnh, thì phá cổng tiến vào. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ sai người tới gọi cổng. Cổng mở ra, trong cổng có bốn người, y phục chỉnh tề. Một người tự giới thiệu là ban trưởng ban Khả Lan Vi, một người nữa là quản quân phụng ngự, người thứ ba là nghi ban sứ, người thứ tư là hợp chính ban, ghi chú. Ban trưởng, chức vụ do dân bầu, tương đương với miền xuôi là đại tư, ngày nay là chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Quản quân phụng ngự, tương đương với câu đương ở miền xuôi, với ngày nay là trưởng dân quân, kiêm trưởng công an xã. Nghi ban sứ, coi về tôn giáo của bang, không có chức vụ tương đương với ngày nay. Hợp chính bang, tương đương với ngày nay là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, coi về thuế vụ, xã hội, thương binh. Bốn người cúi rạp mình xuống. Ban trưởng nói: Thưa đại tướng quân, sau trận đánh hôm qua, binh tướng triều đình bị chết, bị thương nhiều quá. Đêm binh sĩ bỏ trốn gần hết. Nữ tướng trấn thủ cùng một số binh lính bỏ chạy hết rồi. Chúng tôi xin theo về thiên triều, mời tướng quân vào. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ không tin vào tai mình, nhưng y vẫn ra lệnh cho kỵ binh tiến vào ải. Bộ binh tiến sau, bốn người lãnh đạo ban mời tướng sĩ tới sân của nhà hội. Trong nhà hội, xác của quân nguyên chết để lại hôm trước được xếp ngay. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ sai tế tác lục khắp ải, không còn bóng quân Việt. Y yên tâm, sai phi mã báo cho Thoát Hoang. Một lát Thoát Hoang tới, tình trạng ba ải kia cũng tương tự. Y ra lệnh chôn xác tự sĩ, rồi quyết định giữ nguyên các chức sắc trong ban. Y hỏi: Ban trưởng, khi ta có lệnh, ban trưởng phải cung cấp lương cho quân ta, cung cấp cỏ cho kỵ binh của ta. Liệu ban trưởng có chu toàn được không? Ban trưởng sợ sệt: Ban chúng tôi không có nhiều ruộng, chỉ có ít đồi núi, thung lũng. Lúa gạo chỉ tạm đủ nuôi dân trong bang. Bang luôn thiếu gạo ăn, phải về miền xuôi đông. Lương thực tích trữ chỉ có ít khoai, sắn khô với ngô mà thôi. Tuy nhiên dân trong bang có thể cung cấp cỏ cho kỵ binh. Thoát Hoang ban lệnh cho Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ: Bang đã theo gió quy phục, cấm tuyệt không cho binh sĩ cướp bóc, hãm hiếp. Binh sĩ cướp của, giết người, hãm hiếp thì từ thập phu đến thiên phu bị cách chức, phạm nhân bị xứ tử. A Lý Hải Nha ra lệnh cho Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ khiếp tiết tán lược nhi. Lý Ban Hiến đem kỵ binh đi trước, bộ binh đi sau tiến về Chi Lăng. Thoát Hoang, A Lý Hải Nha, Lý Hằng cùng bộ tham mưu Thủng Thịnh tiến sau. Lý Hằng trình bày: Chi Lăng là vùng đất hiểm, Tống từng hai lần đem quân đánh An Nam, các tướng Tống bị đánh bại, bị giết tại đây mấy phen, xin vương gia tiểu tâm. Thoát Hoang từng nghe nói về địa danh Chi Lăng, y cảm thấy lạnh lưng, ơn ớn da gà nổi lên. Đang đi thì có ngựa Lưu Tinh Phi từ sau tới, kỵ mã là viên thái giám hầu cận vương phi Ngọc Trí. Viên thái giám trình: Khải vương gia, vương phi đang ở đại trợ, vương phi thỉnh vương gia trở lại ngay. Cái gì? Tướng quân A Thâm tiến quân vào ải đại trợ, tuy các chức sắc dàn ra đón xin quy phục, nhưng nhớ cái thù bị đánh hôm qua. Tướng quân hạ lệnh cho binh sĩ đốt hết nhà, giết tất cả dân chúng bất kể già trẻ, chém hai quản quân phụng ngự họ Đỗ, ý cho binh sĩ bắt phụ nữ hiếp thỏa thích, hiếp xong quẳng vào những ngôi nhà đang cháy. Đúng lúc đó Xa Giá vương phi tới, Vương Phi ban chỉ bắt A Thâm lệnh cho binh sĩ ngừng giết người, đốt nhà. Nhưng A Thâm không tuân, thoát hoang, A Lý Hải Nha cùng quay ngựa trở lại. Từ xa xa, đại trợ khói bốc lên đen kịt bầu trời. Khi hai người vào trong cổng, thì một cảnh kinh hoàng bày ra trước mặt, xác người nằm rải rác khắp nơi. Cái thì bị chặt một chân, cái thì bị chặt một tay, nạn nhân lăn lộn kêu khóc. Lại có hơn chục lính nguyên đang hiếp những thiếu nữ, miệng cười ha hả tỏ vẻ khoái trí. Trên một bãi đất, ước khoảng 3.000 người gồm đủ trai, gái, già, trẻ ngồi thành hàng. Xung quanh là lính nguyên tay lăm lăm vũ khí. Vương Phi Ngọc Trí, phu nhân Ngọc Quốc đứng trước đám người khốn nạn như che chở cho họ. Mấy toán lính nguyên tiếp tục lùa người đem tới. Thoát hoang ban chỉ thổi tù và thu quân. Lính nguyên khắp bản từ từ tập trung lại. A Lý Hải Nha hỏi A Thâm: Chiêu thảo sứ, tại sao người lại hành sự như thế này? A Thâm lạnh lùng: Thưa quân sư, tiểu nhân chỉ thi hành quân lệnh từ đời Đức Thái Tổ để lại mà thôi. Đức Thái Tổ từng có quân luật: khi đánh vùng nào, thành nào mà quân dân đầu hàng thì tuyệt đối không được chém giết, đốt nhà, hãm hiếp, cướp bóc. Còn như chúng chống trả thì phải giết tuyệt, đốt sạch. Đàn bà con gái, cho hiếp tùy thích, hiếp xong thì giết. Hồi Thái Sơ Ngục Lương Hợp Thai vào Thăng Long từng thi hành luật này. Lại nữa, khi quân sư đánh Tống, từng giết sạch dân Đàm Châu, chôn sống toàn thể một thành ở tỉnh Giang mà. Y chỉ vào đám dân bị tập trung. Huống hồ bọn này hôm qua từng cùng quân mang việc, giết không biết bao nhiêu binh sĩ của tiểu nhân. Tiểu nhân phải làm cỏ khu này, để các nơi khác coi đó làm gương. A Lý Hải Nha chỉ Ngọc Trí: Tại sao Vương Phi đã ngăn chặn, mà người không tuân? Tiểu nhân là thuộc hạ của Vương gia, tiểu nhân không cần biết đến Vương Phi. Ngọc Trí mắng: Hôm qua, dân ở đây chống lại ta. Nếu hôm qua chiêu thảo sứ vào được ải, thì chém giết là đúng luật của Thái Tổ. Còn sáng nay, họ mở cổng đón sứ vào, mà sứ vẫn tàn sát thì không thể tha thứ được. Rồi đây khắp nước An Nam sẽ không làng, xã nào dám đầu hàng nữa. Thoát hoang tuyên án: Ân xá cho tất cả dân đại trợ. Còn A Thâm, cách chức chiêu thảo sứ, giáng xuống làm thập phu trưởng, đi tiên phong trong vạn phu đánh Chi Lăng. Ngọc Trí nói với đám dân khốn nạn bằng tiếng Việt: Các người thoát chết rồi, hãy lo chôn cất người bị nạn, dựng lại nhà bị cháy. Thoát hoang, A Lý Hải Nha, Lý Hằng, Ngọc Trí lên đường đi Chi Lăng. Từ xa xa, nhìn chiến lũy Chi Lăng dài theo chân núi rất kiên cố. A Lý Hải Nha than: Tên giả tượng không chỉ là tướng có thể lực phi thường, mà còn có tài đại tướng. Bột Lan Cáp Đáp Nhĩ, Khiếp Tiết Tán Lược Nhi, Lý Băng Hiến đến trình. Đã dàn quân bao vây chiến lũy. Chiến lũy có 10 lớp rất kiên cố, chờ chỉ dụ của vương gia. Thoát hoang vào căn lều lớn mới dựng lên. Xung quanh thị vệ canh phòng nghiêm mật. Y bàn luận hơn giờ với Ngọc Quốc, Ngốc Trí, rồi ban chỉ: Vương Phi làm chánh sứ, phu nhân Lý Tham Triều làm phó sứ, đem theo 2 thái giám, 10 thị vệ, nghi vệ là 1 xe 4 ngựa. Nhớ thuyết với giả tượng rằng: Quân hầu xuất mã lập biết bao nhiêu công trạng cho Tống, mà chỉ được tước hầu nhỏ bằng hạt vừng, hạt đậu. Bây giờ quân hầu Hàn Nguyên sẽ được phong tước quốc công. Còn như quân hầu cố chấp, thì liệu với 2 hiệu binh, hơn 2 vạn người, quân hầu có giữ được chiến lũy Chi Lăng khi bị hơn chục vạn quân Nguyên mạnh như thác đổ, như băng tan không? Liệu có bảo trọng được thân thể không? Chết như thế là chết ngu, là ngu trung. Đoàn nghi vệ rời trại nguyên hướng chiến lũy Chi Lăng. Khi còn cách cổng chiến lũy hơn 100 trượng, thì có 3 tiếng chiêng vang lên, rồi trong chiến lũy bắn vọt lên cao 3 lôi tiễn. Lôi tiễn nổ rung chuyển rừng núi, tỏa ra 3 trái cầu lửa trên không trung. Cánh cổng chiến lũy mở ra, bên trong, một đội nữ dân quân, lưng đeo mã tấu, dàn ra 2 bên. Tiếp theo, một đội ngưu binh, do 10 thiếu nữ đứng cạnh. Một đội nhã nhạc với 30 nam nữ nhạc công đang tấu nhạc. Ngọc Trí nhận ra đó là bản nhạc ca tụng chiến thắng Chi Lăng. Giả tượng, Thúy Hồng trong quân phục tươi cười ra đón, một nữ lễ quân hô: "Thiên tượng đại tướng quân." Nam phương uy dũng công thần, Khâu Bắc Đình Hầu, và nam phương đại từ Thạc Hòa Huyền Quân, Vũ Uy, Quang Minh công chúa, kính cận bái kiến Thiên Sứ Vương Phi Trấn Nam Vương và Phó Sứ Phu Nhân Lý Tham Tri, Ngọc Trí, Ngọc Quốc xuống xe. Đám thị vệ và thái giám được mời vào một căn lều. Lễ quân nói: "Hôm nay là ngày tiễn ông Táo về trời, Vũ Uy công chúa kính mời quý vị dùng mấy món thổ sản Nam Phương lấy thảo." Nữ binh bưng ra bánh chưng, bánh dày giò, xôi, gà luộc, cùng một mâm trái cây. Lại có cả rượu chuối, rượu tâm thiên trường. Ban nhạc lại tấu một bản cực kỳ hùng tráng. Vốn là đấng tài hoa về âm nhạc, Ngọc Trí hỏi: "Chị ơi, bản nhạc này tên gì mà em chưa từng nghe qua?" Thúy Hồng cười: "Đó là một trong 10 bản nhạc sát đát thập ca. Bản này là bản thứ 3 mang tên Ngưu Binh Đại Chiến Phù Lỗ, ca tụng Ngưu Binh đuổi kỵ binh Mông Cổ trong trận Phù Lỗ." "Ai là tác giả vậy?" "Đó là một đại tướng cầm quân tên Trần Bình Trọng. À, em có nghe Thoát Hoan nói, tên Giang Vương cung cấp tin tức có báo cáo về Trần Bình Trọng. Y cung cấp thế nào?" "Trần Bình Trọng không phải con cháu họ Trần, mà là dòng dõi vua Lê Đại Hành. Đây là một mỹ nam tử, cầm, kỳ, thi, họa đều nức tiếng. Tài dùng binh không thua Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản, võ công không thua Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, hiện giữ chức quan nghĩa thượng tướng quân, thống lĩnh hiệu binh Thiên Thánh Tước Hải Lộ Hầu trấn thủ vùng Đa Mạc, Yết Hầu của Thiên Trường." Vào trong lều, chỉ có Giả Tượng, Thúy Hồng, Ngọc Quốc, Ngọc Trí. Thúy Hồng hỏi: "Tin tức hai em gửi về chỉ có mình anh Địa lưu nhận, rồi trình cho Hưng Đạo Vương. Tin quan trọng nhất là quân Nguyên không đánh thành, giữ đất mà thẳng tiến về Thăng Long Bắc triều đình. Hưng Đạo Vương nhân đó lệnh cho các đồn ải chỉ đánh cầm chừng, rồi rút lui để tránh mũi nhọn của Nguyên." Ngọc Trí nhỏ nhẹ: "Điều đáng sợ nhất là tên thân vương nội phản, không biết y là ai, mà lại có sơ đồ tất cả các đồn ải gửi cho anh ấy. Anh chị phải khải với Hưng Đạo Vương đổi hết hệ thống bố trí, phòng thủ, bằng không các đồn ải sẽ bị tràn ngập dễ dàng, kể cả chiến lũy Chi Lăng này nữa." Tên thân vương gửi báo cáo nói, chiến lũy Chi Lăng thiết trí quay lưng lại sông Phú Lương, để hở lưng, Nguyên đánh được 10 lũy phòng thủ Chi Lăng sẽ hao ít ra 10 vạn quân. Y cung cấp một con đường thượng đạo qua Đâu Đỉnh, chiếm Phú Lương, thì đánh vào lưng Chi Lăng dễ dàng. Nghe Ngọc Trí nói, mồ hôi Giả Tượng toát ra, mặt tái xanh. Bởi khi thiết trí 10 lũy phòng thủ Chi Lăng, hầu thiết trí cho quân trấn phía trước, mà không tạo lũy phía sau, lưng để hở. Vì phía sau là nơi đồn trú của hiệu trung thánh dực của Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng, trên sông Như Nguyệt. Nếu bây giờ Nguyên đánh phía trước, rồi đem một đạo quân vượt rừng chiếm Đâu Đỉnh, Phú Lương, thì chúng đánh vào lưng quân trú phòng Chi Lăng. Chi Lăng chỉ có chết. Thúy Hồng hỏi, Thoát Hoan có dự tính gì khi chiếm được Đại Việt không? Anh Thoát Hoan hứa ngay khi vào Thăng Long sẽ thực hiện ba điều. Một là ban chỉ phong cho tên Giang Vương làm An Nam Quốc Vương. Hai là đặt tuyên phủ ti, tuyên phủ sứ là Lý Hằng. Ba là bổ nhiệm các tuyên vụ sứ, an phủ sứ, thay thế toàn bộ quân Việt, tổ chức thành thập phu, bách phu, thiên phu, vạn phu. Các tướng soái là người Hán, Mông Cổ, đem từ Trung Nguyên sang. Giả Tượng hỏi, Thoát Hoan là Trấn Nam Vương, ý không ở lại làm An Nam Vương ư? Không, chí của anh ấy là ngôi vua, phụ hoàng đã già rồi. Anh ấy hiện nắm binh quyền nghiêng nước, anh ấy phải về đại đô, để khi phụ hoàng băng, thì anh ấy dùng thiết đột, thị vệ phong tỏa hoàng thành, lên ngôi vua, nghĩa là làm như Tần Vương Lý Thế Dân đời Đường. Hiện tổng lĩnh thị vệ, tổng trấn đại đô là người của anh ấy. Thúy Hồng hỏi, Đại Hành là tuyên uy đại tướng quân, Trung Hòa Hầu, thống lĩnh cấm quân, thị vệ, vậy Đại Hành theo Thoát Hoan ư? Chính em vận động anh Đại Hành theo phe của chồng. Chồng em không thiết tha việc đánh Đại Việt. Anh ấy giả hăm hở đánh Đại Việt để lấy lòng phụ hoàng. Anh ấy nói, khi lên ngôi vua sẽ buông mặc Đại Việt làm đế, làm vương gì thì làm, coi như trên thế gian không có nước Đại Việt. Bấy giờ anh ấy sẽ yêu cầu Đại Việt mỗi năm thi tuyển lấy 10 người đẹp đem cống cho Nguyên, Nguyên sẽ gả cho các văn quan võ tướng để thu phục nhân tâm họ. Giả Tượng mỉm cười. Sau này anh tâu lên đức vua, mỗi năm sẽ tuyển ít nhất 100 người đẹp đem cống Nguyên. Những người đẹp đó thành phi tần của Vương Tôn, là phu nhân các văn thần võ tướng, thi lợi cho Đại Việt biết mấy, tỷ như Thoát Hoang lên làm vua, Ngọc Trí là hoàng hậu. Con của Ngọc Trí sau này sẽ lên ngôi vua, thế là ông vua Nguyên nửa Mông Cổ, nửa Đại Việt. Ngọc Trí xua tay. Cái đó còn tùy các mỹ nhân có giáo dục được con mình hay không, cái gương tên Nguyễn Linh Nhan ở Tuyên Phủ Ti còn đó. Mẹ y là người Việt, cha y là Mông Cổ, thế nhưng y cứ tự hào mình là người Mông, không lý đến nước của mẹ. Y làm hại Đại Việt còn hơn bọn Mông Cổ chính gốc nữa. Ngọc Quốc hỏi Giả Tượng. Anh Lý Hằng quan sát địa thế từ biên giới tới Chi Lăng rồi nói với em, với địa thế như vậy, nếu khi quân Nguyên thua chạy, thì người dùng binh như thần là Hưng Đạo Vương sẽ phục binh dài dài, e không một người sống sót. Em lo, khi Nguyên thua chạy, phục binh khắp nơi, mạng sống của em với Ngọc Trí khó bảo toàn. Thúy Hồng Tác yêu hai nàng. Em đừng lo, lúc đại đẫm đại tướng quân đột nhập vào doanh Nguyên, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản đã căn dặn không được đột nhập vào lều của em với Ngọc Trí. Vậy thế này, soái kỳ của Thoát Hoang thì màu đỏ, trên có con chim ưng bay ngang mặt trời, cờ của hai em màu xanh. Chị sẽ khải với Hưng Đạo Vương ban lệnh cho truy binh, phục binh không được đánh vào nơi nào có cờ xanh. Như vậy hai em an tâm chưa? Ngọc Trí, Ngọc Quốc lên xe rời Chi Lăng. Đội nữ dân binh, đội ngưu binh, đội nhạc lại dàn ra tiễn đưa hai nữ thiên sứ. Nhạc tấu bản sắc đát cực kỳ hùng tráng. Thoát Hoang, Lý Hằng đón hai bà vợ vào trướng. Ngọc Trí tường thuật. Giả Tượng cứng rắn vô cùng. Anh ấy nói, trước đã ném đá giết Mông Ca, nếu nay anh ấy hàng nguyên, thì không thiếu người giết anh ấy trả thù cho Mông Ca. Vả lưng anh ấy cứng lắm, không khom để hàng ngoại xâm được. Ngọc Quốc tiếp. Bọn em khuyên thế nào anh ấy cũng không nghe. Em hẹn cho anh ấy suy nghĩ 2 ngày. Nếu trong 2 ngày anh ấy không hàng, thì Đại Nguyên sẽ đánh Chi Lăng. Còn chị Thúy Hồng, chị ấy nói, đa tạ thái tử đã có nhà ý thuyết phục quy hàng, nhưng chị ấy là con bà Triệu, cháu vua Trưng, thì thà thịt nát xương tan chứ không chịu hàng. Thoát Hoang trầm tư một lúc rồi thăng trướng, y nói: theo đúng pháp lệnh của Đức Thái Tổ thành các tư hãn, trước khi đánh một nước, một thành, một đồn đều phải sai sứ chiêu hàng. Vì vậy cô gia đã để Vương Phi, phu nhân của Lý Tả thừa chiêu hàng tướng trấn thủ Chi Lăng. Nhưng y cứng đầu, không biết từ chỗ tối, tìm chỗ sáng. Vì vậy chúng ta chuẩn bị phá chiến lũy Chi Lăng. A Lý Hải Nha điều quân. Chiến lũy Chi Lăng có 10 lớp, rất chắc, hào sâu. Dù đánh cách nào cũng hao ít ra là 10 vạn người. Nhưng một tên thân vương An Nam đã vẽ cho ta đồ hình chiến lũy. Chiến lũy dàn quân hướng về Bắc, quay lưng về Nam. Có một đường thượng đạo vòng qua đâu đỉnh, tới sau lưng Chi Lăng. Vậy một mặt ta giả đánh chính diện phía Bắc, một mặt ta âm thầm đánh đâu đỉnh, chiếm Phú Lương, rồi dọc theo sông đánh vào sau lưng bọn Giả Tượng, y chỉ Lý Hằng. Dùng kỳ binh đánh sau lưng Chi Lăng, phải vượt rừng, cần dùng tới các tướng, quân khí lực sung thịnh. Vậy đệ nhất dũng sĩ quốc uy đại tướng quân Ô Mã Nhi, chiêu thảo Nạp Hải, trấn phủ quân Tôn Lâm Đức được đặt dưới quyền tả thừa Lý Hằng, đem 3 vạn bộ binh, 5.000 kỵ binh lĩnh nhiệm vụ nguy hiểm này, y ra lệnh tiếp. Tấn công mặt trước thì ngày 25 tháng Chạp, do Bột La Cách Đáp Nhĩ, chỉ huy đánh buổi sáng với 3 vạn phu bộ binh, 5 vạn lao binh. Buổi chiều do Khiết Tiết Tán Lược Nhi đem 3 vạn phu khác thay thế. Nếu phá được Chi Lăng thì thôi, bằng như vẫn chưa phá được thì Lý Ban Hiến đem 3 vạn phu công phá trong đêm. Cứ như thế, cho đến khi tả thừa Lý Hằng đem quân đánh vào sau lưng Chi Lăng, thì Chi Lăng phải vỡ. Trong ải Chi Lăng, Sau khi Ngọc Quốc, Ngọc Trí về rồi, Giả Tượng bàn với phu nhân Thúy Hồng. Tin tức hai nàng ngốc cho ta vô cùng quan trọng, vậy em lấy con ngựa bắc mã của anh về vạn kiếp cáo với Hưng Đạo Vương, để người ứng phó với việc tên thân vương khốn nạn đã cung cấp kiến trúc phòng thủ các đồn ải cho Nguyên. Thúy Hồng lên ngựa đi liền. Con bắc mã là giống ngựa rừng, sức mạnh vô song, thêm công lực Thúy Hồng thâm hậu. Ngựa phi như bay, không đầy một giờ đã tới nội bàn, tổng hành doanh tiền quân. Hưng Hiếu Vương Quốc Uy thấy Thúy Hồng phi ngựa như bay tới, thì biết có tin gì cực kỳ quan trọng. Vương hỏi, bà chị dâu xinh đẹp, có tin gì trọng đại vậy? Phụ vương đâu? Có tiếng nói đầm ấm. Yết Kiêu, con mời chị vào. Rõ ràng tiếng Hưng Đạo Vương. Yết Kiêu mở cửa trướng. Lễ nghi thất, Thúy Hồng trình bày những gì hai nàng ngọc báo cho biết. Hưng Đạo Vương hỏi Địa Lưu. Hầu nghĩ sao? Khi dàn quân lập vòng đai vương không chú tâm đến giữ đồn, trấn ải, nên bỏ qua con đường thượng đạo. Sự thể đã như thế này, thần đề nghị hai phương án. Một là lệnh cho Giả Tượng âm thầm rút quân ém vào rừng đề cho chúng đi qua, rồi chiếm lại sau. Như thế giặc sẽ nghi ngờ, chúng đóng quân lại trong ải, thì mình bị chặn mất đường thông thương giữa Bắc Cương với Bình Nguyên. Phương án thứ nhì, lệnh cho Giả Tượng lờ đi như không biết đến cái vụ chúng đi thượng đạo. Mình dùng một hiệu binh trấn dọc thượng đạo, đợi chúng đánh Chi Lăng mấy ngày, rồi mình rút cả quân cả Chi Lăng, lẫn thượng đạo. Hưng Hiếu Vương đề nghị. Còn thấy phương án hai là hơn, đóng ở phía nam bến đò Phú Lương là hiệu binh trung thánh dực của Trần Văn Lộng. Nếu ra lệnh cho Lộng đem quân vượt sông trấn Thương Đạo, thì cần hai ngày hiệu binh này mới có thể tới nơi. Trong khi đó bọn kỵ binh Nguyên chỉ cần một ngày là tới đâu đỉnh rồi. Làm sao đây? Hưng Hiếu Vương nhắc. Hiện mình có hai hiệu binh cơ động đang đóng ở đây. Chỉ cần một giờ là lên đường được. Ý con muốn nói hiệu Hàm Tử của Quốc Toản, hiệu Tứ Thần của Hoài Nhân Vương phải không? Hai hiệu đó vừa từ biên giới rút về, cần cho nghỉ ngơi ít ngày. Vả hai hiệu đó đang làm trừ bị, bảo vệ tổng hành doanh, cùng Thăng Long. Này đem hai hiệu đó ra đi, giặc tràn đến đây, thì hành doanh nguy tai. Thăng Long bị tràn ngập ngay. Thúy Hồng bàn. Hai hiệu đó chưa từng chạm địch, tinh lực còn nguyên, con nghĩ không cần nghỉ ngơi. Địa Lưu đề nghị. Trong đạo binh của Nguyên có tên Ô Mã Nhi, đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ. Trước đây Vũ Uy Vương phải nhờ Vương Phi Ý Ninh dùng Mê Linh kiếm pháp mới trị được y. Không biết y sẽ dự trận ở Chi Lăng hay đánh úp đâu đỉnh. Nếu y dự trận Chi Lăng đã có chị Thúy Hồng đương, còn trận đâu đỉnh, cần phải đem Quốc Toản trị y. Quốc Toản cũng luyện Mê Linh kiếm pháp đến chỗ tuyệt cao, nên dùng Quốc Toản vào nhiệm vụ chặn đạo kỳ binh, thì hơn. Hưng Đạo Vương ban lệnh mời Hoài Nhân Vương, Hoài Văn Hầu, hai tướng trẻ dẫn theo công chúa Nang Tiên, quận chúa Như Vân đến phục mệnh. Hưng Đạo Vương tóm tắt tình hình, giảng giải cho hai tướng, rồi hỏi. Nếu lên đường thì phải mất bao nhiêu lâu, hai hiệu binh mới khởi hành được? Hoài Văn Hầu dùng ngôn từ gia đình. Thưa bác, hiệu Hàm Tử chỉ cần 2 khắc, 14 phút, còn hiệu Tứ Thần thì cần 1 giờ, Hưng Đạo Vương ban lệnh. A Lý Hải Nha áp dụng xa luân chiến, mỗi ngày y dùng tới 3 đợt, mỗi đợt 3 vạn người thay phiên đánh Chi Lăng, trong khi quân trấn trong ải chỉ có một hiệu hơn vạn người. Sau 2 ngày, quân mình mệt mỏi, Nguyên sẽ tràn ngập. Vậy Thúy Hồng trở về cùng Giả Tượng chia quân làm hai, một nửa nghỉ, một nửa đánh, cố gắng giữ 2 ngày, rồi âm thầm rút trong đêm, ém vào rừng. Vương ban lệnh cho Hoài Văn Hầu. Cho hiệu Hàm Tử lên đường khẩn cấp, đem theo 5 rô ngưu binh, chia nhau phục trên đường thượng đạo chặn đánh kỵ binh của chúng. Chỉ cần đánh một trận phá kỵ binh, rồi rút vào rừng. Khi bộ binh của chúng tới, thì cũng là lúc hiệu binh Tứ Thần tới. Anh em cần cầm chân chúng 2 ngày, để Giả Tượng rút khỏi Chi Lăng mà thôi. Vương ban lệnh cho Ý Kiêu. Thiên Kình đại tướng quân đem mấy đô ngạc ngư ẩn trên bến đò Phú Lương tới Vạn Kiếp, phá các thuyền chở quân của Nguyên. Vương trịnh trọng gọi Nguyễn Thiên Sanh. Vừa rồi thần Vũ Quốc Công đã làm cho Thoát Hoang kinh tâm động phách, bây giờ Quốc Công mang 4 đô đại đẫm ẩn trên con đường thượng đạo. Chờ cho kỵ binh, bộ binh nguyên đi qua, thì đúc lương, phá hậu quân của chúng. Địa Lưu hỏi, cánh quân này gồm Hiệu Tứ Thần, Hiệu Hàm Tử, các đô Ngạc Ngư, Ngô Binh, Đại Đẫm, thành phần hơi phức tạp, cần có một người tổng chỉ huy. Xin đại vương chỉ định một tướng lĩnh trách vụ này. Vương chỉ vào Hưng Nhượng Vương. Quốc Tản tổng chỉ huy, tại chiến lũy Chi Lăng, trời hừng sáng, Thoát Hoang cùng bộ tham mưu ngồi trong căn lều lớn tại một mỏm núi, quan sát chiến trận. Bột La Cách Đáp Nhĩ cho xuất 3 vạn phu lao binh, tay ôm những bó cỏ tiến trước để lấp hào. Phía sau 3 vạn bộ binh, tay cầm vũ khí dàn ra làm 3 hàng. Một tiếng tù và rút lên, lao binh reo hò xung tới hàng rào chiến lũy. Một tiếng pháo lệnh nổ, 3 tiếng vi vu trên không, tiếp theo 3 tiếng nổ lớn rung chuyển rừng núi, rồi 3 trái cầu lửa tỏa ra khắp không gian. Quân Việt trong chiến lũy xuất hiện, dùng tên bắn ra. Chỉ một loạt, lớp lao binh tiến đầu ngã xuống. Loạt thứ nhì, lớp lao binh sau ngã lỏng chỏng. Đám bộ binh lao tới nhặt những bó cỏ, dẫm lên xác lao binh, ném cỏ vào hào, rồi lội qua hào, tới chân chiến lũy, dùng vũ khí chặt các hàng rào. Quân Việt thủ bên trong dùng đao phản công. Cuộc giao chiến giữa 2 đạo quân tinh nhuệ bên bờ chiến lũy thực khủng khiếp. Đứng đốc chiến phía ngoài, Bột La Cách Đáp Nhĩ chỉ huy công đồn, hễ thấy chỗ nào quân chết nhiều, lập tức y cho lệnh toán khác trám vào thay thế. Cuộc giao tranh tới giờ ngọ, thì quân 2 bên đều thấm mệt. Quân tấn công, 3 vạn chỉ còn hơn vạn. Bột La Cách Đáp Nhĩ ra lệnh đánh chiên thu quân. Lao binh được điều đến thu nhặt xác chết bộ binh, xác chết lao binh, xếp thành những đống lớn